Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 691, Chiến thần chi chiến. Góc truyện audio.com. Lục thần lạnh lùng nhìn người đến. Ai đi, giơ cao kiếm. Trước đây cùng cô Phi bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm. Cô Phi nói tới quá. Cực hạn kiếm ý, cái gọi là cực hạn kiếm ý, cũng không phải kỹ năng đặc hiệu. Đó là một loại trạng thái chiến đấu. Tương tự với lục thần đánh với Atula một trận lúc lĩnh ngộ được loại tâm cảnh đó. Trong 9 ngày, mạnh đi nữa kỹ năng đặc hiệu, đều phải cần, người, dùng đến, nhân phản ứng, phán đoán. Khi mọi người còn cho rằng Cửu Thiên chỉ là một cái đơn thuần game online thời điểm. Mấy thứ này được xưng là ngoạn gia thao tác, nhưng mà theo lục thần từng bước đi tới tứ trọng thiên. Cũng dần dần minh bạch, những thứ này thao tác cùng truyền thống trên ý nghĩa dựa vào tốc độ tay cùng đại não phối hợp. Ở trên máy móc tiến hành thao tác hoàn toàn bất đồng. Đây là một loại năng lực chiến đấu. Hôm nay chiến đấu đã càng ngày càng gần kề chân thực chiến đấu. Như vậy ở trong chiến đấu, thực chiến giả khắp mọi mặt năng lực trở nên càng thêm có thể ảnh hưởng song phương chiến lực. Đơn giản mà nói, cực hạn kiếm ý, đem các loại ngự kiếm kỹ năng phân tách, lại thông hiểu đạo lý, hình thành một loại càng thêm nối liền, sắc bén ngự kiếm thuật, ý chỗ niệm, kiếm chỉ, kiếm chỉ sở trí, vô kiên bất tồi, giơ cao kiếm không lo lắng đi tới lục thần trước mặt. Hai đại chủng tộc chiến thần, đứng đối diện nhau, nhưng mà... Giơ cao trong các kiếm thủ lại không có kiếm. Thật không biết vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí là như thế nào dùng đến. Giơ cao kiếm thần tình cao ngạo. Hơi mang cằm. Thực sự là không biết trời cao đất rộng tên. Dám đụng đến ta bán thú tộc. Ngày hôm nay, ngươi giết bao nhiêu bán thú tộc. Ta liền ở trên thân thể ngươi mở bao nhiêu cái chỗ rách. Lục thần hơi nheo mắt lại. Người này cho áp lực của hắn thậm chí vượt qua trước đây thánh chiến ma tôn. Người này, không bình thường, thực sự là không biết phân biệt. Các ngươi nhân tộc nguyên bổn chính là bám vào chủng tộc khác phía dưới rác rưởi. Coi như chúng ta như thế nào đối với các ngươi cũng có thể yên lặng chịu được. Nếu như không phải chúng ta đồng ý các ngươi gia nhập vào Liên Hợp Tiên Quân. Các ngươi nhân tộc ở Tứ Trọng Thiên. Còn có nơi sống yên ổn, kết quả nuôi nhiều năm như vậy cẩu, lại vẫn dám động chủ nhân tâm tư, tội khác nên trảm, quảng cáo. Lục thần hơi nheo mắt lại, lạnh rên một tiếng, cái này chính là các ngươi thiết kế muốn đem Tứ Hải Viễn Trinh kéo xuống đại thiên tướng vị nguyên nhân. Phải thì như thế nào? Tứ Hải Viễn Trinh hoàn toàn chính xác giỏi về bày mưu nghĩ kế. Nhưng mà thực lực cá nhân chung quy quá yếu, mới, chỉ có, không xứng vị, tự nhiên hẳn là làm cho mạnh hơn người đến đảm nhiệm được đại thiên tướng vị. Lục thần không khỏi cười nói, mới vừa man thiên chứng kiến ta thời điểm, sợ đến kém chút tè ra quần. Trong mắt ngươi, hắn chính là lý nên đảm nhiệm được đại thiên tướng vị. Tiên quân vốn là vì đối kháng còn lại tiên quân. Kết quả đến ngươi nơi đây, lại thành một loại đặc quyền. Ta xem tiên quân sở dĩ như thế chướng khí mù mịt. Chính là loại người như ngươi nguyên nhân. Chướng khí mù mịt, duy ngã độc cuồng. Trong vòng 9 ngày, thực lực vi tôn, không có chỗ là ngoại lệ. Có thực lực liền hẳn là hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn. Các ngươi nhân tộc bởi vì một cái Tứ Hải Viễn Trinh. Đã sớm hưởng thụ cùng thực lực bản thân không phải thất phối đãi ngộ. Các ngươi lại vẫn không biết. Mà chúng ta bán thú tộc. Ở tiên quân chí ít hẳn là được hưởng hai cái đại thiên tướng vị trí. Lúc này mới phù hợp chúng ta bán thú nhân địa vị. Giơ cao kiếm đồng dạng cuồng vọng. Dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời nói này. Thậm chí thừa nhận hãm hại Tứ Hải Viễn Trinh. Chính là bọn họ bán thú tộc. Vậy mà lúc này, bốn đại thiên tướng trong còn lại hai đại thiên tướng, một đám trung thiên tướng, dĩ nhiên không người dám nghi vấn hắn. Lục Thần nhìn chung quanh những cái này im miệng không nói mỗi bên tộc tướng lĩnh. Không chỉ có cảm thấy buồn cười. Bán thú tộc kiêu căng như thế bọn họ đều có thể tiếp thu. Thậm chí phỏng chừng bọn họ đã sớm biết Man Thiên vẫn đánh Tứ Hải Viễn Chinh Đại Thiên Tướng vị chủ ý, nhưng bán thú tộc có giơ cao kiếm tọa chấn. Bọn họ chỉ có thể ngầm đồng ý loại tình huống này. Thì ra là thế, Lục Thần một mặt lắc đầu, một mặt cười, tốt, không phải là thực lực vi tôn sao. Như vậy vừa vặn cũng tiết kiệm ta không ít phiền phức. Như vậy hiện tại, ta muốn làm dường như chỉ có một việc. Giơ cao kiếm mắt nhìn xuống Lục Thần, khóe miệng khẽ nhếch, không sai, ngươi cần phải làm là giết ta. Sau đó bán thú tộc tùy ý các ngươi xử trí. Đáng tiếc, ngươi cái này cái gọi là nhân tộc tối cường tân nhân. Ở trước mặt ta, bất quá con kiến hôi. Lục Thần cười nhạt, rút kiếm a, rút kiếm, ha ha ha ha ha. Ngươi loại này rác rưởi, còn không có tư cách chứng kiến kiếm của ta. Duy ngã độc cuồng, ta không ngại nói cho ngươi biết. Người ngay cả để cho ta chuyển một bước tư cách cũng không có. Liên hợp tiên quân thi đấu thể thao tranh cử bên trong sân. Lúc này mọi người đều không khỏi lui lại. Làm cho này hai đại cường giả nhường ra vị trí. Lục Di khẩn trương nhìn ca ca. Nàng đã lâu không có đã từng quan sát lão ca chiến đấu. Thế nhưng, tứ trọng thiên đã không giống như xưa. Nơi này chiến đấu. Cực đại có thể sẽ ảnh hưởng hiện thực. Đây là một hồi chân chính cuộc chiến sinh tử. Mà lão ca đối thủ. Lại còn là một tay che trời bán thú nhân chiến thần. Cô Phi hô hấp dồn dập. Hai mắt trong nháy mắt nhìn không chớp mắt chiến trường. Làm đồng dạng giỏi về dùng kiếm người. Hắn càng thêm rõ ràng bạch cực chí kiếm ý khủng bố. Duy ngã độc cuồng đến cùng có thể không thể phá giải. Một đám người địa cầu đã khẩn trương đến không thể thở nổi. Cái này đem là một hồi bọn họ chưa từng thấy qua chiến đấu. Cuồng thần ở địa cầu là sự tồn tại vô địch. Ở trong nhân tộc cũng đã là đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà cửu thiên tàn khốc chính là ở chỗ. Cho đến bây giờ, vẫn có đối thủ càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Cuồng thần có thể đi thật xa. Nhất định trên ý nghĩa. Liền đại biểu cái này trái đất người chơi tương lai có thể đi thật xa. Đương nhiên, nếu như một trận chiến này cuồng thần nếu như thua, bán thú tộc một lần nữa nắm quyền, thậm chí thu được so với trước còn lớn hơn quyền lợi. Bọn họ số mạng của những người này, tương lai tiến nhập tứ trọng thiên trái đất người chơi, nhất định đều không có có kết quả gì tốt. Đây là quan hệ đến trái đất tương lai phát triển chiến đấu. Hai đại chiến thần chi chiến, quyết định hai đại chủng tộc tồn vong. Bình mây trung thiên tướng nhỏ giọng hỏi Tứ Hải Viễn Chinh. Đại thiên tướng, duy ngã độc cuồng mấy thành phần thắng. Ta cũng nói không chính xác. Ta chưa thấy qua duy ngã độc cuồng thực lực mạnh nhất. Bất quá vô luận hắn mạnh bao nhiêu. Muốn thắng nói, khó. Tứ Hải Viễn Chinh cau mày. Bên trong sân. Không khí phảng phất động lại. Kình Thiên đeo ở sau lưng hai tay tự nhiên rủ xuống. Nhìn ra được hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Quảng cáo. Lục Thần bên cạnh thân. Vô cực kiếm huyền lập. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giơ cao kiếm từng cái động tác nhỏ xíu. Bất kỳ một cái động tác nào. Rất có thể chính là một lần sát chiêu. Trái tim tất cả mọi người dây đã hầu như muốn căng đoạn. Đột nhiên, mọi người thậm chí không nhìn thấy giơ cao kiếm có bất kỳ cử động nào. Một đạo không thấy rõ không khí ba động đã bắn về phía Lục Thần. Kiếm khí cực nhanh, hầu như đến rồi không cách nào dùng mắt thường chóc nã trình độ. Thật nhanh kiếm khí, hắn liền kiếm chỉ cũng không cần so với. Chân chính làm xong rồi cực hạn kiếm ý, cô Phi bắt được cái này trong nháy mắt. Đều là cao thủ dùng kiếm hắn. Đã bị giơ cao kiếm bắt đầu tay một kích kinh sợ. Không tốt. Tốc độ này căn bản tránh không thoát. Nhưng mà. Lục Thần lúc này cũng động. Hắn vẫn chưa né tránh đối phương công kích. Hắn bắt đầu tay là lực phách hoa sơn thêm vô hạn tam trọng môn. Một cái bắt đầu tay là sát chiêu. Một cái bắt đầu tay khống chế. Lực phách hoa sơn lớn đại hư ảnh ở tam trọng cửa truyền tống dưới. Đã hoàn toàn bỏ quên không gian khái niệm. Ở chung quanh điên cuồng nhảy. Dĩ nhiên phát sau mà đến trước. Thoáng qua đến rồi giơ cao thân kiếm trước. Giơ cao kiếm lạnh rên một tiếng. Lấy công làm thủ, lối đánh liều mạng sao? Đáng tiếc, ngươi còn kém quá xa. Kình thiên kiếm quyết, phá trận, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.